Hầu môn kiêu nữ, chương 8, mừng thọ, góc truyện audio.com, chuyện nhị gia đại náo Triệu Vương phủ đã kết thúc, Triệu Vương điện hạ cũng không tìm tới cửa, Khương Thừa Nghĩa cũng không đi trêu chọc Triệu Vương. Toàn gia nhị phòng ở trong hầu phủ chuyên tâm làm nhân vật quần chúng, phòng khác vẫn chê cười bọn họ. Chỉ có tứ tiểu thư Khương Lộ Kỳ là đi thư phòng tìm phụ thân Khương Thừa Chí. Hai người bọn họ thương nghị rất lâu, đối với khiến nghị mà nữ nhi đưa ra, Khương Thừa Chí cũng không tỏ thái độ. Khương Lộ Kỳ có thể nhìn ra đại cục triều chính khiến Khương Thừa Chí nâng cao tầm mắt. Bệ hạ đã già tuy đã có thái tử, nhưng thái tử lại ốm yếu tuổi tác còn nhỏ, các hoàng tử khác sẽ không cam tâm thần phục thái tử. Ngôi vị hoàng đế lẫn lạc trong sương mù, nếu lúc này thừa tức hầu phủ hưng hay suy đều đặt lên vai Khương Thừa Chí. Chẳng may chọn sai người, hoặc là bị cuốn vào cuộc chiến đoạt đích không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục gà bay trứng vỡ. Nếu thoái nhượng một bước để nhị phòng đứng mũi chịu sào, sau này muốn đoạt lại tước vị từ trong tay nhị phòng cũng dễ dàng một chút. Chỉ là Khương Thừa Chí cũng không biết ai có thể kế thừa đế vị, lão nhị Khương Thừa Nghĩa lại là người hồ đồ vô dụng. Nếu chẳng may hắn bị người khác lợi dụng, ở trong cuộc đoạt đích chọn sai người, rất có thể hầu phủ sẽ bị trừ tước. Khương Thừa Chí vẫn coi tước vị là vật của mình, hắn tuyệt đối sẽ không chấp thuận tước vị bị lẫn lạc. Tuy Khương Lộ Kỳ nói rất có đạo lý, thì Khương Thừa Chí cũng chỉ nói sẽ tạm nhân nhượng. Trong lòng hắn nghĩ như thế nào, đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết. Cho dù nàng cùng hắn hợp mưu, là thân sinh nữ nhi của hắn. Nữ tử có thông tuệ hơn nữa, cũng phải gả cho người, là người ngoài. Khương Lộ Kỳ cũng không trông cậy những lời nàng nói có thể đả động phụ thân. Nàng đã chuẩn bị bố cục nếu tổ mâu suy nghĩ đắn đo nhị phòng, chưa chắc sẽ để nhị lão gia làm thế tử. Nàng an bày rất nhiều, hao tổn tâm huyết cất nhắc nhị phòng, chỉ vì muốn tránh đi hôn ước cùng Tần Vương thế tử. Từ khi phát giác Khương Lộ Kỳ muốn qua lại thân cận với nhị phòng, Khương Lộ giao chú ý nàng nhiều hơn. Tình trạng nhà mình thế nào, nàng là người hiểu rõ nhất, trên dưới nhị phòng là một ổ cực phẩm không có tiền đồ, ham ăn biếng làm gây chuyện thị phi. Khương Lộ Giao không biết phụ huynh của nàng có cái gì đáng giá khiến Khương Lộ Kỳ phải chú ý. Khương Lộ Giao tuyệt đối sẽ không để nhị phòng bị tính kế. Chỉ là nhìn Khương Lộ Kỳ nỗ lực thay đổi ý tưởng của tứ lão gia cùng tứ phu nhân Lý Thị, mà Lý Thị lại không muốn cùng Uông Thị tương giao. Khương Lộ Giao cũng có chút đồng cảm tính tình phụ mẫu, không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi, cho dù là vì muốn tốt cho bọn họ. Khương Thừa Chí cùng Lý Thị không giống phụ mẫu nàng, muốn thay đổi ý niệm từ lâu đã ăn sâu bén rễ trong đầu bọn họ thì Khương Lộ Kỳ sẽ lao lực không ít đi. Cũng may là nhị lão gia chịu nghe lời Khương Lộ Giao, còn Khương Thừa Chí tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng. Tàn Vương Phủ là đứng đầu hậu duệ quý tộc Tần Vương Phủ có quy mô rộng lớn. Diện tích tương đương với 1/4 hoàng cung, phủ đệ đình đài lầu các cung điện nhà thủy tạ đều là danh gia thiết kế có thể so với kiến trúc trong hoàng cung. Yun, nhà thủy tạ là nhà nhỏ xây trên mặt cái ao nước để hóng mát về mùa hè. Đây là lần đầu tiên Khương Lộ, góc truyện audio.com, giao tới Tần Vương Phủ trước kia làm nhân vật quần chúng, đương nhiên nàng sẽ vô duyên với các yến hội trong hoàng cung. Tuy ở hiện đại nàng đã từng nhìn thấy Từ Cấm Thành, thì vẫn bị kiến trúc ở Tần Vương Phủ làm chấn động. Đại Minh triều này, so với hai triều quốc Minh, Thanh trong lịch sử Trung Quốc còn mạnh hơn. Vì ở đây rất giàu có và đông đúc, lãnh thổ càng mở mang, bởi vậy Tần Vương Phủ mà nàng nhìn thấy có thể so với cung vụ Bắc Kinh. Tuy không tôn quý bằng đế vương, nhưng sự phú quý xa hoa lãng phí lại không hề kém. Chả trách Tần Vương thế tử được như là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Yun, Kim Cương Vương Lão Ngũ có thể hiểu nôm na là nhà giàu độc thân. Chỉ cần toàn gia Tần Vương không có tâm tư mưu nghịch cả đời này theo hoàng đế, thì nhất mạch Tần Vương sẽ vĩnh viễn hưởng phú quý thái bình. Khương Lộ Châu ân cần nâng đỡ tổ mẫu, Khương Lộ Kỳ cùng Khương Lộ Giao đi theo sau. Khi các nàng đi vào đại sảnh, nơi này đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh. Rất nhiều tiểu thư khuê các cùng mệnh phụ nhìn đoàn người Khương gia trong ánh mắt mang theo hâm mộ cùng ghen ghét. Hôn ước, xem ra hôn ước giữa Khương gia cùng Tần Vương Thế Tử đã truyền khắp kinh thành, người người đều biết. Khuôn mặt Tần Vương phi kiều mỹ, da thịt trong suốt trắng nõn, cao nhã đoan. Chàng, giống như nữ nhân họa từ trong. Tranh, nàng đã gần 40 lại giống như thiếu phụ 30, chói lọi quyến rũ. Tần Vương Phi mặc y phục đỏ thẫm tu chữ thọ, mái tóc dài đen nhánh được búi cao, cắm một cây châm tơ vàng lân đan phượng. Dù không đeo nhiều trang sức nhưng vẫn có vẻ tôn quý vô cùng. Nhìn thấy lão phu nhân, tuy Tần Vương Phi đã là siêu phẩm Vương Phi, hôm nay lại là yến thọ của nàng, thì nàng vẫn mỉm cười chào đón, hơi phúc thân làm lễ vãn bối. Gặp qua gia mần quận chúa. Tuy lão phu nhân lớn hơn nàng, cũng không dám nhận lễ của Tần Vương Phi, đi nhanh vài bước nâng tay Tàn Vương Phi. Vương Phi điện hạ quá khách khí, Tần Vương Phi kính cẩn không phải là hầu phủ lão phu nhân, mà là biểu muội của Hoàng thượng Gia Mần quận chúa. Kỳ nhi, lão phu nhân ý bảo Khương Lộ Kỳ tiến lên nâng đỡ Tần Vương Phi. Khương Lộ Châu cố gắng áp chế phẫn nộ, mỉm cười nhìn Khương Lộ Kỳ đứng bên người Tần Vương Phi, mở miệng nói. Vương Phi điện hạ vạn phúc. Nàng đối với Tần Vương Phi có vẻ rất chân thành kính cẩn nghe theo, tuy Khương Lộ Châu có ý nịnh bợ nhưng vẫn không đánh mất phong phạm của tiểu thư khuê các. Khuôn mặt thanh xuân cười lên giống như hoa anh đào nở rộ, hiển lộ thanh xuân thiếu nữ tràn đầy sức sống. So với Khương Lộ Châu chủ động, Khương Lộ Giao có vẻ mộc mạc không thú vị, chỉ vội vàng làm lễ với Tần Vương Phi. Khương Lộ Giao nhìn thấy Khương Lộ Kỳ không tình nguyện cùng che giấu một chút sợ hãi với Tần Vương Phi. Quá thú vị, Tần Vương Phi giống như bà đánh giá nhi tức cầm tay của tỷ muội Khương gia cười khen. Thật là một đôi tuyệt sắc song châu, lão phu nhân dạy dỗ tôn nữ thật tốt. Lão phu nhân khiêm tốn nói hai câu, Tần Vương Phi chủ động bắt chuyện với tỷ muội Khương gia. Trong đại sảnh sắc mặt của đám mệnh phụ tăng thêm vài phần ghen ghét bất mãn. Không có được kim quy tế, rể vàng Tần Vương thế tử, lúc trước như thế nào lại cố tình để Khương gia cứu Tần Vương. Đang cẩn thận quan sát Khương Lộ Kỳ thì lão phu nhân ho khan. Khụ khụ, tổ mẫu ta đỡ người. Lão phu nhân đưa tay qua, Khương Lộ, Cóc Truyện Audio .com, Giao vội vàng bắt lấy, hay là có trò hay, nàng có cơ hội lên sân khấu. Nàng nhắm mắt đi theo lão phu nhân, lão bà này rốt cuộc muốn làm gì? Lão phu nhân nắm thật chặt tay Khương Lộ Giao, nàng nâng mắt nhìn lại, lão phu nhân nghiền ngẫm tươi cười. Không muốn bị Tàn Vương Phi lưu ý, thì ngươi hãy theo sát ta. Khương Lộ Giao nhìn về phía Tần Vương Phi, lão phu nhân vẫn nhẫn nại chờ nàng chọn lựa. Đi theo lão phu nhân khó tránh khỏi chú ý, nhưng so với chuyện tụ tập trong một phòng với đám thiếu nữ hâm mộ ghen tị phẫn hận bên người Tần Vương Phi mà nói, thì đi theo lão phu nhân sẽ chịu ít lực sát thương hơn. Có thể hầu hạ tổ mẫu là vinh hạnh của tôn nữ, cảm tạ tổ mẫu đã cho tôn nữ cơ hội này. Khương Lộ Giao cười rất chân thành, lão phu nhân lại nhéo tay nàng, thấp giọng nói. Lừa gạt ai đây, nhà đẩu ngoài cười nhưng trong không cười. Khương Lộ Giao như Tôn Ngộ Không gặp phải Như Lai Phật Tổ, mặc kệ nàng lăn lộn như thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu nhân. Nàng chỉ muốn xem diễn, làm nhân vật quần chúng, không muốn bị lão phu nhân chơi. Người ở thế hệ trước đương nhiên sẽ ngồi chung với người cùng thế hệ, lão phu nhân ở trong bầy đàn thái phu nhân cùng công chúa quận chúa lớn tuổi cũng rất có địa vị. Khương Lộ Giao đã thô sơ giản lược đi một chút, có rất nhiều người trò chuyện với tổ mẫu nàng. Tự nhiên làm người hầu hạ bên người lão phu nhân, Khương Lộ Giao bị đám lão bà thành tinh này đánh giá. Lão nhị gia, nhị nha đầu, lão phu nhân tươi cười từ ái, vỗ vỗ tay Khương Lộ Giao, nhìn đám mệnh phụ bên cạnh khoe khoang. Tuy ta chướng mắt thứ tử, nhưng tính tình của nha đầu này lại hợp ý ta. Được đánh giá cao, bị người chú ý thì Khương Lộ Giao trả giá càng lớn. Làm bộ thẹn thùng, ngượng ngùng cúi đầu, Khương Lộ Giao âm thầm trợn trắng mắt. Cũng may lão phu nhân không có hảo cảm với phụ thân mình, bằng không. Không đúng, cả bốn phòng đều không phải là thân sinh nhi tử của lão phu nhân. Chẳng may tổ mẫu bởi vì thích nàng mà thiên vị phụ thân để tước vị rơi trên người phụ thân thì biết làm thế nào đây? Khương Lộ Giao càng cảnh giác khiêm tốn cười nói. Tổ mẫu quá khen, tôn nữ. Ánh mắt lão phu nhân như điện, đôi mắt thâm thúy phong sương che giấu âm u cùng cô tịch. Khương Lộ Giao cắn chặt răng, cứng rắn nói. Có thể hầu hạ tổ mẫu là vinh hạnh của tôn nữ, phụ thân thường căn dặn phải hiểu thuận với tổ mẫu. Nàng cũng không nhìn lão phu nhân, mà đưa mắt nhìn các vị thái phu nhân đàm tiếu. Nếu gặp may có thể nịnh bợ được thái phu nhân, lưu lại ấn tượng tốt. Khương Lộ Giao cũng thường nhìn Tần Vương Phi, giống như nàng đang hâm mộ hai vị muội muội đang vây quanh Tàn Vương Phi. Lão phu nhân cười cười, thân muội muội Quảng Ninh hầu thái phu nhân Gia Nhu quận chúa đứng bên cạnh nàng thấp giọng nói. Nha đầu này nhìn có chút tùy tiện, phụ thẫn nàng cũng không phải là người đáng tin cậy, tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng để bề ngoài của nàng lừa gạt. Ngươi không hiểu, mà ngươi cũng không cần hiểu. Ánh mắt lão phu nhân hiện lên hứng thú. Kiếp này của muội muội thực sự rất thuận lợi, được trưởng phu thương tiếc, nhi nữ hiếu thuận, Gia Nhu quận chúa vẫn được bảo hộ chiếu cố rất tốt. Khương Lộ Giao ta thực sự nhìn làm nàng rồi, tỷ, nàng lại là người có tâm địa cứng rắn, tốt lắm. Ta muốn nhìn xem nàng có thể cứng rắn bao lâu. Quảng Ninh hào thái phu nhân lộ vẻ bất đắc dĩ. Cóc Truyện Audio .com, tỷ muội các nàng có mấy người, chỉ có một mình trưởng tỷ là cả đời vô tử, cũng chỉ có mình trưởng tỷ là có tính tình giống với thân mẫu sớm thệ nhất. Dù Gia Mãn quận chúa không thể sinh thì đám tỷ muội các nàng cũng chưa từng lo lắng trưởng tỷ sẽ chịu thiệt. Hay là nàng nhìn lầm Khương Lộ Giao, tính tình trưởng tỷ mà muốn nhận thứ tử trên danh nghĩa, nàng nghĩ tới liền đau đầu. Hỏi bẩm Vương Phi điện hạ, thể tử đã tới. Trong đại sảnh lại yên lặng, Tần Vương Phi cười nói. Mau mời, thân ảnh của Tần Vương Thế Tử tuấn giật cao ngất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt mày tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, mặt quan như ngọc, quả thực là vị công tử phú quý khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Hắn bước vài bước đi đến trước mặt Tần Vương Phi, vén lên triều phục Thế Tử quỳ gối trên đệm tròn. Chúc mẫu thân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ở phía sau hắn, là các thứ tử của Tần Vương, Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử cũng quỳ xuống, lên tiếng chúc mừng. Chúc mẫu thân xuân xanh vĩnh chú, phúc thọ lâu dài. Yun, xuân xanh vĩnh chú đồng nghĩa với trẻ mãi không già cách chương.